Tinh Trì Mộng, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ đã lớn tiếng cãi vã với nhau. Nàng ta nhân cơ hội đó đã bắt cóc Thẩm Tinh Trì, nhưng tuyệt nhiên không hề làm tổn thương đến hắn. Chỉ vì cuộc sống trên núi quá đỗi kham khổ nên hắn mới trở nên gầy rộc đi như vậy. Cô gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán. Chẳng thể ngờ được rằng nàng ấy cũng là một người có số phận thật bi thảm. Thẩm Tinh Trì nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên không vui. Số phận khổ cực thì có thể nảy sinh ý nghĩ đi làm thổ phỉ hay sao? Chẳng lẽ ta đây lại không khổ sở hay sao? Vô duyên vô cớ mà bị bắt đi, danh tiếng cũng vì thế mà bị hủy hoại hoàn toàn. Đã vậy lại còn bị từ hôn nữa chứ. Ta biết tìm ai mà nói cho ra nhẽ đây. Hắn càng nói lại càng tỏ ra hăng hái. Cô liền vội vàng kéo tấm rèm xuống, rồi thu mình vào bên trong xe ngựa. Chuyện từ hôn, e rằng cũng có thể tạm thời hoãn lại một chút. 17. Thẩm Tinh Trì vừa mới giải thích xong xuôi mọi chuyện, những lời đồn đại vô căn cứ kia lập tức tan biến như khói sương. Chỉ có điều, cô vẫn cứ nghĩ mãi mà không thông. Tại sao hắn lại bị bắt đến lần thứ hai như vậy? Lần đầu tiên bị bắt, tại sao bọn họ lại không hề đòi tiền bạc gì cả? Thẩm Tinh Trì tay phe phẩy chiếc quạt xếp, nằm dài thượt trong cái đình nghỉ mát ở sân sau nhà cô. Lần đầu tiên bắt cóc, bọn họ nào dám làm gì ta? Ta đã khuyên nhủ hết lời, khuyên bọn họ hãy mau chóng quay đầu là bờ. Chẳng phải chỉ là vì thiếu thốn tiền bạc thôi sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Thế là ta đã bày cho bọn họ một diệu kế, bảo cha ta một lúc phải đưa ra 100 lượng vàng ròng. Điều đó dĩ nhiên là không thể nào. Ta hiện tại vẫn chưa lập gia đình, trên người làm gì có nhiều tiền bạc đến như thế. Nếu số bạc quá ít thì lại chẳng ra thể thống gì cả. Thành thử ra mới phải bày ra cái chiêu khổ nhục kế này. Cô cẩn thận suy ngẫm lại những lời hắn vừa nói, liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Một cước bất ngờ đá tới, làm cho chiếc ghế dựa của hắn lắc lư dữ dội. Hắn hô to một tiếng, rồi vội vàng bám chặt lấy tay vịn ghế. Hay lắm, Thẩm Tinh Trì, ngươi bày ra cái trò khổ nhục kế này lại còn dám kéo cả ta vào chịu khổ cùng nữa. Tại sao không để cho tên phu xe nhà ngươi tự mình mang vàng lên núi là xong chuyện? Lại còn phải chỉ đích danh bắt ta đi nữa chứ? Rõ ràng là ngươi cố ý phải không? Ta đoán chắc đến 8 phần là lá thư đó cũng chính là do ngươi tự tay viết ra. Thẩm Tinh Trì bị cô đá cho một cái, mặt mày nhăn nhó mà xoa xoa cái chân đau. Hà Nguyệt Khê, ngươi có phải là muốn mưu sát phu quân của mình hay không hả? Cô tức giận đến nỗi giơ cả nắm đờ. Em mở lên định bụng sẽ đập cho hắn một trận. Ai là phu quân của ngươi chứ? Chúng ta đã từ hôn với nhau rồi mà. Thẩm Tinh Trì đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay cô. Ai đã đồng ý chuyện từ hôn rồi hả? Ngươi đã hứa với cha mẹ ta là sẽ cho họ một lời giải thích rõ ràng cơ mà. Hà Nguyệt Khê, ta là người trong sạch. Ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy. Ta chính là vì ngươi mà đã giữ mình trong sạch như ngọc. Ngươi không được phép nuốt lời đâu đấy. Tuyệt đối không được bỏ rơi ta. Cô bị hắn nói cho đến mức mặt mày đỏ bừng cả lên. Cố gắng vùng vẫy rút tay ra nhưng nào có thoát được. Cách chương.